Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 919 chờ đợi tư vị. Nghe Quý Bạch Mặc nói, ở đây người đều đầu quả tim run lên, bác sĩ run run rẩy rẩy gật đầu xưng là, làm Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch Cấp ôm đến lâm thời làm ra tới giải phẫu trên đài. Tuy rằng tương đối đơn sơ. Nhưng là hẳn là có đồ vật cũng tuyệt đối không thể thiếu. Quý Bạch Mặc ăn mặc cách ly phục, đứng ở một bên nhìn chằm chằm này đó bác sĩ làm phẫu thuật cấp Nhan Bạch khâu lại miệng vết thương. Chính mình trên người thương tựa hồ cũng không tính toán xử lý. Bác sĩ còn lại là đại khí cũng không dám xuyễn, tác dụng 100% lực chú ý, dừng ở Nhan Bạch trên bụng miệng vết thương thượng. Thật cẩn thận xử lý, này bụng miệng vết thương là bị vũ khí sắc bén sinh sôi hoa khai. Bác sĩ đầu tiên kiểm tra rồi một chút có hay không tổn thương nội tạng. Phát hiện không có lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy theo bắt đầu nghiêm túc xử lý miệng vết thương này. Mỗi một cái chi tiết đều không có bỏ qua. Rõ ràng đối với bọn họ mà nói này tuyệt đối chỉ là tiểu phẫu thuật. Chính là đỉnh Quý Bạch Mặc ánh mắt lại cảm thấy như là đã trải qua sinh tử khảo nghiệm giống nhau. Đường tuyến cuối cùng khâu lại lúc sau. Bác sĩ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình huống thế nào? Quý Bạch Mặc tiến lên dò hỏi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Nguyên bản Nhan Bạch bụng thực bóng loáng trắng nõn. Hiện giờ lại mọc lan tràn một đạo xấu xí vết sẹo, Quý tiên sinh. Vị tiểu thư này nàng thể chất không phải thực hảo. Hiện tại giải phẫu sau đã bắt đầu xuất hiện sốt nhẹ. Giải phẫu là tiến hành thực thuận lợi. Nhưng là ta phỏng chừng mặt sau khép lại khôi phục sẽ thực phiền toái. Thỉnh quý tiên sinh cần phải nhớ kỹ. Miệng vết thương mấy ngày hôm trước không thể dính thủy. Cần thiết mỗi ngày bôi cái này thuốc mỡ. Còn có khẩu phục viên thuốc. Phòng ngừa xuất hiện nhiễm trùng cảm nhiễm hiện tượng. Bác sĩ nói chuyện thời điểm thực khẩn trương. Hắn đem thuốc mỡ còn có thuốc hạ sốt đều giao cho Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc còn lại là cầm đồ vật ở trong tay. Trên mặt biểu tình làm người nắm lấy không ra. Qua đại khái vài giây, Quý Bạch Mặc lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt mấy cái bác sĩ. Đối với bọn họ hơi hơi mỉm cười. Khôi phục ngày xưa ôn nhuận thanh nhã. Thanh âm cũng là bình thản thực. Mở miệng nói cảm ơn. Đi tìm quản gia kết toán phí dụng, hắn không có nói làm cho bọn họ bảo mật sự tình hôm nay. Nhưng là như vậy bình tĩnh ngữ điệu chung. Này đó bác sĩ lại không tự giác cảm thấy cả người phiếm lạnh. Trong lòng minh bạch, gật gật đầu, chạy nhanh rời đi. Đồng thời ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Sự tình hôm nay ai mẹ nó đều đừng nói đi ra ngoài. Bọn họ còn muốn sống đâu, Quý Bạch Mặc còn lại là đem Nhan Bạch ôm tới rồi chính mình trong phòng. Hắn đầu tiên là thật cẩn thận cấp Nhan Bạch trên bụng bôi lên thuốc mỡ. Lòng bàn tay mềm nhẹ trơn trượt, cong môi, trong nhà ánh đèn lờ mờ. Quý Bạch Mặc trên mặt ngày thường rối trá gương mặt giả. Tựa hồ cũng theo Nhan Bạch hôn mê mà dỡ xuống tới. Hôn mê Nhan Bạch cũng an an tĩnh tĩnh. Hoàn toàn rút đi gai nhọn cùng nanh vuốt, mau tỉnh lại đi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, lúc này đây. Ngươi lại muốn đem ta một người ném xuống sao? Ta không cho phép, ta đợi lâu như vậy. Mới chờ đến ngươi, ngươi biết chờ đợi tư vị sao? Quý Bạch Mặc thanh âm bình thản. Trong thanh âm lại có thấm vào trong xương cốt cố chấp tối tăm. Hắn cấp Nhan Bạch bôi thuốc mỡ lúc sau. Thật cẩn thận cấp Nhan Bạch dịch thượng chăn. Theo sau chính mình đi xử lý một chút miệng vết thương. Đổi hảo quần áo, ôm lấy Nhan Bạch đi vào giấc ngủ, Nhan Bạch còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ngủ thật sự trầm, 114 phiêu đãng ở một bên. Điên cuồng ở trong đầu liên hệ Nhan Bạch, nó tâm không yên tĩnh. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, cấm ra thảm trạng đi ngang qua người qua đường phát hiện. Cái kia người qua đường nguyên bản chỉ là đi ngang qua. Lại phát hiện cấm ra môn mở rộng ra, bên trong phiêu ra nồng đậm mùi máu tươi, lập tức báo án, hết chương.